Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1788, làm cái bí cảnh đến. Canh thứ nhất, tùy tiện cô Hồng, đi qua sương mù tiểu đạo, rất nhanh, trước mắt thế giới một rõ, hiện ra một mảnh trong sáng khí tượng đến, dưới mây mù này cực thiên sơn. Ngược lại cũng không tính quá cùng sơn ác thủy, tô điểm vẫn còn tính có phần linh sơn khí tượng, cây cỏ khắp nơi, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, rõ ràng có thể nhìn ra những linh căn kia không đúng. Tất cả đều là xấu quái âm u, kết ra đến đóa hoa cùng trái cây, cũng là hình như ác quỷ, vừa nhìn liền biết, không phải cái gì tốt con đường, trong bầu trời chỗ cao. Âm phong càng là nộ hào, phảng phất vạn quỷ quấn quanh. Phương Tuấn Mi ánh mắt thần thức đồng thời đảo qua, rất nhanh phát hiện một ít cấm chế phong tỏa chi địa. Ngoài ra, tựa hồ cũng không có cái gì cái khác dị thường. Nghị sự đại điện ở đâu? Mang ta đi, đem tổ khiếu bên trên tu sĩ đồng thời hô qua đến, ta có chuyện tỉ mỉ hỏi. Mấy tức sau, Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, không giận tự uy, lên cấp nhân tổ, chém giết băng sơn tôn giả sau. Khí chất của hắn, rõ ràng biến càng thêm bá đạo uy nghiêm lên. Cũng không phải là tâm tính dị thường, mà là ngồi ở vị trí cao. Vốn là nên như vậy, bằng không phản mà bị người khinh thị. Mọi người nghe vậy, lại là hẳn là, cô Hồng dặn dò mọi người vài câu. Tự mình dẫn Phương Tuấn Mi đi nghị sự đại điện, trà nóng bốc hơi, mùi thơm phân tán, Phương Tuấn Mi một khẩu chưa động, trời mới biết là cái gì máu tanh đồ vật bồi dưỡng ra đến. Cô Hồng ở bên cạnh hầu hạ, phảng phất hầu hạ cô yêu bình thường, có lẽ còn muốn càng thêm trong lòng run sợ. Rất nhanh, ngổn ngang bước chân tiếng vang, từng đạo bóng người đi vào đại điện đến. Đại thể là ác nhân tộc, chỉ có hạn một ít, là xin vào thiên ma, yêu thú, nhân tộc vân vân, vẫn đợi hơn nửa chén trà nhỏ thời gian, rốt cục không có người nào đến không. Trong điện đã đứng tràn đầy mấy chục người, mọi người không hề có một tiếng động đứng trang nghiêm, yên tĩnh không hề có một tiếng động, tiền bối, trong núi tổ khiếu bên trên tu sĩ, cũng đã đến đông đủ rồi. Cô Hồng nhỏ giọng nói rằng, hô, Phương Tuấn Mi nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, một cái đứng lên, khủng bố uy thế, trà sát mà lên, bao phủ hướng về trong điện hết thảy tu sĩ đồng thời. Không nói hai lời, chính là giơ cánh tay oanh quyền, đứng mũi chịu sào, tự nhiên là bên người cô Hồng, tiền bối tha mạng, chúng tu xem ra đầu thẳng nổ. Chỉnh tề con người mãnh trợn, thân thể thẳng run, có người hô to lên tiếng, có người lại là hướng về hướng sau chạy ra ngoài. Này một trốn, lại phát hiện như bị trời ép, tốc độ cực chậm, tiếng nổ vang, phảng phất liên miên không dứt tiếng sấm liên tục một dạng. Âm âm mà lên, mỗi vang một đạo, liền có một cái tu sĩ nổ thành xương máu. Cô Hồng tuy rằng thực lực mạnh nhất, nhưng xui xẻo cách Phương Tuấn Mi gần nhất, bị Phương Tuấn Mi một quyền nát tan đầu lâu, hầu như là trong thời gian rất ngắn, bên trong cung điện liền máu chảy thành sông, thành một tòa máu tanh địa ngục. Chuyện như vậy, Phương Tuấn Mi trước đây tàn sát ác nhân tộc những bộ tộc kia thời điểm cũng từng trải qua. Bất quá cú đấm này sau, vẫn có núp ở phía sau mặt, khá mạnh mấy cái chí linh tu sĩ, cho chạy ra ngoài điện. Bạch, bạch, thất tình đạo nhân cùng lục dục đạo nhân, cũng là đồng thời hiện thế, truy sát hướng về phía những người này. Xẹt xẹt, thất tình đạo nhân đi tới trong bầu trời chỗ cao, thúc động trong tay thất tình huyết băng xuyên, trọng như tinh thần trấn áp sức mạnh cuồng ép mà đến, đồng thời lại có cực hàn tâm ý chảy xuôi cả tòa Cực Thiên Sơn, lấy một cái nhanh chóng tốc độ đóng băng lại, màu trắng như tuyết băng xương, nhanh chóng lan tràn, ầm ầm ầm, đây là tổ khiếu bên dưới bọn tiểu bối. Trực tiếp bị ép thân xác muốn nổ tung lên âm thanh. Phốc phốc phốc, đây là lục dục đạo nhân chỉ mang điểm nhanh. Thu gặt từng cái tổ khiếu cùng tổ khiếu bên trên tu sĩ âm thanh. Trên thực tế, đã không có mấy cái. Bạch, có người đi tới nơi nào đó mây mù một bên, đang muốn chui vào, tấm kia mang mặt nạ màu xám, phảng phất như ma thần bóng dáng, đã xuất hiện, một quyền oanh đến, lại là nổ tung tiếng vang, xương máu chi hoa tỏa ra. Không cần nghĩ cũng biết, trong núi khẳng định có đường lui truyền tống trận, Phương Tuấn Mi sao lại không biết, vừa nãy vào núi lúc, liền mơ hồ khóa chặt mấy chỗ khả năng địa phương, tiếng khóc thét nổi lên, lại nhanh chóng hạ xuống, máu chảy thành sông, lại bị đông cứng kết thành băng, hầu như ở ngăn ngắn mấy chục tức thời gian trong, Phương Tuấn Mi liền đem trong núi trên dưới hết thảy tu sĩ. Giết một cái không còn một mống, vô số năm qua, lại một lần đại khai sát giới, nhưng không cần có thương hại, đều là tà ác chi đồ. Đến nơi này, lục dục đạo nhân lại xuống núi đi, giết lên bên ngoài trên đảo sinh linh đến, mà Phương Tuấn Mi lại là cùng thất tình đạo nhân đồng thời, xé ra những tu sĩ kia không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Hiển nhiên lại là một bút thu hoạch lớn, nhưng không có cấp 9 linh vật cấp bậc kia đồ vật. Cũng không cần nhiều hơn nữa nói tường tận, hống tiếng quỷ khóc sói chu, càng nặng lên, trên núi dưới núi, trên cả hòn đảo, trừ bỏ Phương Tuấn Mi bên ngoài, đã không có một cái sinh linh. Ở trong thời gian truy sát này, Phương Tuấn Mi càng là nhìn thấy không ít địa ngục vậy địa phương. Tàn sát tộc nhân mình, đào tạo quái lạ linh căn, thậm chí là khủng bố hình phạt chi địa. Xem Phương Tuấn Mi hận không thể đem những tên kia phục sinh lại giết một lần. Huyết hoa tỏa ra trên tuyết địa, Phương Tuấn Mi một người độc lập, lại là suy tư. Đến giờ khắc này, cô yêu sự tình, nghĩ lý cũng để ý tới không được. Cái khác biết lục dục thiên nhân đổ sự tình, nên cũng không cần lại lo lắng. Sau đó, nên bố cục câu dẫn rồi. Cục bố ở nơi nào? Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, trong mắt dần dần sáng lên. Ầm ầm ầm, trong trung ương biển rộng, tiếng ầm ầm mãnh liệt, làn sóng đập trời, ở Phương Tuấn Mi oanh kích dưới, Cực Thiên Sơn ầm ầm sụp đổ, Thiên Ác Đảo cũng là sụp đổ lên, trầm luân tiến vào trong biển rộng. Càng ngày càng ít, trở thành một đoạn lịch sử bình thường. Nhưng Phương Tuấn Mi động tĩnh, nhưng không có kết thúc. Lần thứ hai cho gọi ra lục dục đạo nhân đến, do hắn bắt đầu hướng về nước biển kia cùng dưới nước phế tích bên trong. Triển khai lên thủ đoạn đến, trên đầu ngón tay, 9 màu quang ảnh xoay chuyển mà qua. Trong nước biển màu đen, to lớn vòng xoáy chuyển động. Những kia 9 màu quang ảnh lại là đồng thời hướng về trong vòng xoáy kia rót vào đi. Vẫn quá rồi 3 ngày 3 đêm thời gian, Phương Tuấn Mi rốt cục dừng lại tay. Phía dưới trong nước biển đã không gặp Thiên Ác Đảo phế tích, chỉ còn một cái vòng xoáy lớn dạng đồ vật ào ào xoay tròn. Nếu là thần thức tìm kiếm, rơi vào trong vòng xoáy kia, phảng phất bị hút vào đi rồi bình thường, quỷ dị biến mất. Xong rồi, lục dục đạo nhân cười ha ha nói rằng. Phương Tuấn Mi cũng là thỏa mãn gật đầu, hướng hắn nói, đạo hữu, liền phiền phức ngươi đi vào bên trong tiếp bố trí, nhớ tới chỉ cho cảnh giới trí nhân đi vào. Bố trí xong sau, liền tọa trấn ở bên trong đặt bẫy, đợi được ngươi công thành viên mãn thời gian, ta lại đến tiếp ngươi. Thiện, đa tạ bản tôn không quên ta khôi phục việc. Lục dục đạo nhân hướng Phương Tuấn Mi thì lễ một cái. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại dặn dò, không nên quá tham, nửa thả nửa lưu, mới là lâu dài chi đạo. đem bọn họ dọa đến không dám tới, lại đau đầu hơn. Biết rồi biết rồi, Lục Dục đạo nhân không nhịn được nói, lại không có cái gì có thể nói. Lục Dục đạo nhân bóng dáng lóe lên, tiến vào hắn tự mình mở ra đi ra bên trong tiểu thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?